Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, 118. Dị năng thế giới. Sống lại. Cấp một cái làm dị thực thoái hóa dược lấy tên này. Nghe tới tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, ở đây người lại không có cảm thấy kỳ quái. Ngược lại sôi nổi cảm thấy đây là một cái tên hay. Sống lại, nhân loại sống lại, tượng trưng cho đã không có những cái đó uy hiếp nhân loại sinh tồn cường đại sinh vật. Nhân loại đem một lần nữa trở lại địa cầu bá chủ vị trí, hơn nữa đối mặt phát minh như vậy công hiệu. Dược tề người, chớ nói đặt tên là sống lại. Chính là đặt tên 1234. Bọn họ đều sẽ vỗ tay tỏ vẻ không hổ là Ninh tiểu thư. Tên này giản lược mà không đơn giản. Điệu thấp chất phác giàu có triết lý, ở kiến thức quá cái này dược tề uy lực lúc sau. Những người này đánh mất phía trước tưởng âm mưu nghi ngờ. Lại nhiều một bụng vấn đề. Tỉ như nói cái này dược tề dùng lượng thuyết minh. Đối mấy cấp dưới dị thực hữu hiệu. Đối dị thú hay không cũng hữu dụng. Nếu đối dị thú hữu dụng, có thể hay không đồng dạng đối nhân thể tạo thành thương tổn từ từ, này một phiên bản sống lại chỉ. Đối dị thực có tác dụng, A cấp cấp dưới đều có thể, chỉ tồn tại liều thuốc lớn nhỏ sai biệt, S cấp bởi vì không có hàng mẫu, cho nên không biết, mà động vật biến dị cùng thực vật có một ít khác biệt. Trước mắt còn ở làm điều chỉnh thử, đối nhân loại cũng không có tác dụng phụ. Nhân loại biến dị phương hướng cùng động vật cùng thực vật đều không giống nhau. Có thể đi làm kiểm nghiệm. Ninh Tố giải thích mà thực kiên nhẫn. Hiện tại trình yếu khó khăn là dị thực hàng mẫu số lượng rất nhiều, mà dị thú ít, cho nên tiến triển thong thả, chúng ta lập tức tổ chức nhân thủ đi bắt giữ dị thú. Loan Trúc Nhã, phản ứng là nhanh nhất, vội vàng mở miệng, Sở Nhiên phản ứng chậm chút, vẫn là đi theo tỏ vẻ. Chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Không biết Ninh nữ sĩ yêu cầu nhiều ít chủng loại. Loại nào cấp bậc. Viện khoa học viện trưởng ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Chúng ta cho ngài chuẩn bị lớn nhất phòng thí nghiệm. Ngài đối trợ thủ người được chọn có yêu cầu sao? Viện khoa học đạo sư cũng có tưởng gia nhập ngài đoàn đội. Dị thú tốt nhất các khoa thuộc đều có. Nếu có thể nói. Từ S cấp đến F cấp đều yêu cầu. Có thể không phải hoàn chỉnh. Nhưng tế bào phải có hoạt tính. Ninh Tố không theo chân bọn họ khách khí. Trực tiếp đưa ra chính mình yêu cầu. S cấp dị thực cũng yêu cầu. Sống lại còn cần cải tiến. Phòng thí nghiệm ta yêu cầu một tầng lâu. Mặt khác dị thực cùng dị thú đặt quản lý cũng yêu cầu các ngươi tìm được địa phương. Hẳn là. Hẳn là. Bọn họ miệng đầy đáp ứng. Thái độ tốt liền kém đem trước mặt tuổi trẻ nữ tử cung đi lên. Bất quá này cũng không thể tránh được. Sống lại hiệu quả bọn họ đã kiến thức tới rồi. Những cái đó thoái hóa thành bình thường thực vật dị thực còn ở trong phòng phóng, liền tính dược tề. Hiện tại chỉ đối A cấp cấp dưới dị thực hữu hiệu. Cũng là có lợi cho toàn nhân loại đại sự. Bọn họ cũng không lòng tham. Không cần một bước đúng chỗ. Trực tiếp giải quyết rớt sở hữu dị biến. Từ từ tới, có thể thấy hy vọng liền hảo. Nhân loại gian nan mà nhặt lên chính mình văn minh. Từ những cái đó rách nát thư tịch hình ảnh cùng tồn chữ công cụ trông được thấy cái kia hoàn toàn. Bất đồng phồn vinh thế giới. Cho dù không thể lại sinh thời tái hiện. Chính mình hậu đại có thể thấy cũng là tốt đối với hiện tại duy nhất cái có thể đem thực vật cùng. Động vật dị biến giải quyết người. Bọn họ tự nhiên là hận không thể thỏa mãn đối phương hết thảy yêu cầu. Chỉ cần có thể tiếp tục nghiên cứu. Thấy Ninh Tố không có gì muốn nói. Ánh mắt thường thường phiêu hướng bên cạnh dụng cụ. Những người này tinh cũng minh bạch. Sôi nổi đứng dậy cáo từ. Ninh Tố nhìn trong phòng duy nhất không có bị sái quá dược tề kia cây hoa. Hướng dương. Lúc này nó hoàn mỹ giấu ở một đống đồng loại chung. Ngoan ngoãn mà không giống một viên A cấp dị thực. Lúc này phòng thí nghiệm ba người bị kêu đi ra ngoài dò hỏi mặt khác sự tình. Ninh Tố liền làm hệ thống đem theo dõi bao trùm. Ký chủ, nó có cái gì đặc thù địa phương sao? Nó có linh trí, mặt khác thực vật chỉ có bản năng. Nó lại sinh ra trí tuệ. Ninh Tố rũ mắt nhìn này cây dị thực. Đối phương bắt đầu run nhẹ nhẹ. Muốn tận lực tránh né nàng ánh mắt. Có thể nói sao? ngoặc kép, sẽ, một cái non mịn thanh âm ở chỉ có một người phòng vang lên. Không hay không phân biệt một chút nơi phát ra. Xác thật là từ trước mặt thực vật trên người phát ra. Cái này nó cuối cùng minh bạch vì cái gì ký chủ không cho nó dùng dược. Nó đã biến thành trí tuệ sinh vật, mạnh mẽ hủy diệt, làm nó thoái hóa nói. Cùng mưu sát vô dị, Ninh Tố không ngại tay nhiễm máu tươi. Nữ đế thời kỳ cũng có thể mắt đều không nháy mắt mà mệnh lệnh thuộc hạ giết người. Nhưng như vậy tàn hại vô tội sự tình, nàng vẫn là vô pháp làm được, đừng giết ta. Ta thật sự không có đã làm cái gì chuyện xấu. Hoa Hướng Dương mang theo khóc nức nở cầu xin. Ta có ý thức thời điểm liền ở trong rừng rậm. Căn bản không có thấy quá những người khác. Duy nhất cùng nhân loại tiếp xúc chính là bị bắt được nơi này. Ô ô ô, ta thật sự không có làm chuyện xấu. Đừng giết ta, nó là thật sự sợ hãi. Không phải sợ hãi đối phương trên tay có thể làm nó đồng loại biến hóa dược tề. Mà là cảm thấy uy hiếp đến từ chính trước mặt nữ tính bản thân. Tựa như đối mặt thiên địch giống nhau. Tràn ngập cảm giác áp bách, Ninh Tố lấy ra một trương giấy. Mặt trên ký lục cái này dị thực tư liệu. Nó cũng rất thú vị. Không có dị biến phản ứng. Nhưng là đối linh khí có phản ứng. Ngài ý tứ là, không hay không nghĩ đến một cái khả năng tính. Ninh Tố gật gật đầu. Nó có lẽ đến từ tu tiên giới. Về sau còn có phải dùng đến nó địa phương, Tuyệt Trần cửu trọng tháp. Tả Khâu. Còn có hiện tại cái này Hoa Hướng Dương. Trên địa cầu cùng tu tiên giới liên tiếp không gian cái khe còn không biết có bao nhiêu. Dù sao cũng phải đi gặp mới hảo làm bước tiếp theo kế hoạch, cửu trọng tháp bị triệu hồi ra tới. Đem Hoa Hướng Dương cất vào trong đó lúc sau. Lại lần nữa bị thu vào thức hài. Dị trạng biến mất không bao lâu. Nàng trợ thủ nhóm đẩy cửa đi đến, Ninh Tố đem sống lại lấy ra đi nhẹ nhàng. Kế tiếp tình huống lại tính phức tạp, mới vừa rồi tụ ở phòng thí nghiệm những người đó đi ra ngoài lúc sau. Gần đây tìm cái phòng mở họp, đầu tiên là dò hỏi trợ thủ một ít Ninh Tố không có nói sự tình. Lại thảo luận một chút sống lại rốt cuộc nên dùng như thế nào, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là đem. Tin tức phong tỏa, đảo không phải không nghĩ sử dụng, hoặc là cố định lên giá loại này, mà là dược tề sinh sản yêu cầu thời gian. Tài liệu cũng không đủ, hiện giờ cũng chỉ có 10 chi, nếu thả ra tin tức, khả năng sẽ có không cần thiết rối loạn, không bằng từ bọn họ đem khống, chờ dược tê sản lượng cao lúc sau, trực tiếp đem một mảnh rừng rậm cấp giải quyết, bất quá như vậy quan hệ toàn nhân loại tương lai đại. Sự, vẫn là yêu cầu thương nghị, cũng có chút người không thể gạt, tỉ như một ít đối phương diện này có nghiên cứu. Còn có mặt khác thành thị quản lý giả, này không phải một người, hoặc là vài người sự, cũng không chỉ là Lục Ngô Thành sự tình, bất quá Lục Ngô Thành cũng liền biết ba tòa thành thị cũ. Thể vị trí, xa hơn địa phương, bọn họ cũng không có tinh lực đi tìm kiếm, liền tính ra hướng mạo hiểm đội ngũ có từ mặt khác thành thị tới. Cũng gần biết cái đại khái phương hướng, bất quá mặt khác ba cái thành thị biết chuyện này sau. Cũng sẽ đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, cho nên Lục Ngô Thành cũng chỉ phái người hướng này. Ba cái thành thị gửi đi tin tức, liền đưa đi làm đối phương tin tưởng cũng là phòng thí nghiệm video. Cùng một chi sống lại dược tề, mà này dược tề, cũng là đem thử một lần quản chia làm tam phân. Cấp nhiều bọn họ luyến tiếc, dư lại dược tề bị hảo hảo thu hảo. Chỉ lấy một chi ra tới. Cấp viện khoa học mặt khác đạo sư làm kiểm nghiệm cùng nghiên cứu, nhận được tin tức mấy cái thành. Thị vẻ mặt ngốc, sao hồi sự a? Đột nhiên liền nói có làm dị thực thoái hóa dược tề. Lục Ngô Thành khoa học kỹ thuật trình độ bọn họ cũng rõ ràng. Khi nào có như vậy đại lão? Chẳng lẽ là nói giỡn? Liền Sở Nhiên kia tiểu tử. Hắn quản lý thành thị có thể có loại này cấp bậc nhà khoa học. Này nếu là thật sự ta đem này cái bàn ăn xong đi. Lân Cận Long thành thủ lĩnh chi nhất lớn tiếng ồn ào. Hắn tuổi trẻ khi còn không phải cửu cấp dị năng giả lúc ấy. Liền cùng Sở Nhiên kết hạ sống núi. Tuy rằng chỉ là tranh cường đấu thắng sự tình. Tới rồi tuổi này, vẫn là xem đối phương không vừa mắt. Không chỉ có thực lực của chính mình thượng hiếu thắng. còn nghĩ muốn quản lý Long Thành áp Lục Ngô Thành một đầu. Sống lại Dược Tề nếu là mặt khác thành thị làm thành. Hắn đều sẽ không như vậy đại phản ứng, video không có cắt nối biên tập dấu vết, bên cạnh kiểm tra. Kỹ thuật nhân viên một câu làm trong phòng trực tiếp tĩnh âm. Kỳ thật trừ bỏ có tư oán vị này, đại bộ phận người đều là cơ bản tin tưởng trạng thái. Bọn họ đối chung quanh thành thị quản lý giả đều còn tính quen thuộc. Mặc kệ là Sở Nhiên vẫn là Loan Trúc Nhã, đều không phải là ba hoa trích chòe. Lấy chuyện này nói giỡn người, bọn họ ánh mắt tập trung ở kia chút ít vô sắc dung dịch thượng. Biểu tình phức tạp, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tìm một phần dị thực tới thực tiễn hiệu quả, một người cao hoa diên vĩ ở. Trong lồng lay động, màu tím lam cánh hoa giống con bướm ở vỗ cánh. Đây là B cấp thực vật chung nhất vô hại một loại. Lực công kích tới B cấp, nhưng là sẽ không chủ động công kích mặt khác sinh vật. Vô sắc dung dịch thông qua bình phun thuốc, chiếu vào diên vĩ trên người. Không có phản ứng, cùng Sở Nhiên có oán người đang chuẩn bị nói chuyện. Liền thấy trước mặt dị thực bắt đầu run rẩy. Hơn nữa cùng với rung động, một chút thu nhỏ lại, không bao lâu. Kia cây dị thực liền thu nhỏ lại đến còn không có cẳng chân cao. Công kích tính động tác cũng đã không có. Cánh hoa cũng sẽ không động tác. Bọn họ đều bị trước mặt một màn chấn trụ. Sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, có lớn mật đi đụng vào kia đóa hoa. Không có bất luận cái gì phản ứng. Cánh hoa mềm mại, về động sau có chất lỏng dính vào trên tay. Vẫn là không có bị công kích, người này quay đầu. Nửa dương miệng không có nói ra lời nói tới. Trong phòng những người khác cũng không có tìm được thanh âm. Một lát sau, mới có người nhút nhát sợ sệt mở miệng. Cái bàn, yêu cầu chém thành tiểu khối sao? Như vậy một màn ở mặt khác hai cái thành thị cũng có xuất hiện. Bọn họ đồng dạng hướng chính mình biết đến thành thị truyền lại tin tức. Sau đó quyết định hướng Lục Ngô Thành đi một chuyến. Nghe được tin tức này lúc sau, không ai có thể ngồi được. Nhưng là tọa trấn thành thị cửu cấp dị năng giả cùng ngự thú giả đều rời đi nói. Bọn họ lại lo lắng có S cấp dị thú cùng dị thực tiến công thành thị. Cho nên yêu cầu hảo hảo quy hoạch, chờ sở hữu nghe được tin tức thành thị phái ra đoàn đại biểu toàn. Bộ đến Lục Ngô Thành lúc sau, sống lại Dược Tề đã nghiên cứu ra 2.0 phiên bản. Nhằm vào dị thú, có thể cùng 1.0 bản cộng đồng sử dụng. Hơn nữa sẽ không phát sinh dược hiệu xung đột chờ tác dụng phụ. Bất quá đồng dạng đối S cấp dị thú không có tác dụng, Ninh Tố phòng thí nghiệm nghênh đón rất nhiều tham quan giả. Từng đôi mắt dừng ở trên người nàng. Đồng thời có rất nhiều thấp giọng thảo luận vang lên. Không hay không bắt giữ đến phần lớn là về ký chủ bề ngoài. Tuổi cùng nghiên cứu thành quả kinh ngạc cảm thán. Không có dinh dưỡng. Nó cũng liền không có cùng ký chủ nói lên. Nàng chưa bao giờ để ý tới này đó quyền cao chức trọng. Quản lý giả. Mà là nhìn chằm chằm chính mình thực nghiệm số liệu. Liền chào hỏi ý nguyện đều không có. Những người đó cũng không cảm thấy bị mạo phạm, trái lại đè thấp thanh âm thảo luận, hoặc là chỉ là an tĩnh mà nghe, so đi học tiểu học còn sống nghe lời, cái gì cũng không dám loạn chạm vào, lo lắng đưa tới trước mặt người không mừng, có đôi khi cũng sẽ có người tới tìm Ninh Tố nghiên cứu, và thảo luận, hoặc là nói thỉnh giáo nàng, đều là mặt khác viện khoa học người, Ninh Tố đối bọn họ cũng không tàng tư. Đối bọn họ thái độ cũng so đối những cái đó cao tầng muốn hảo rất nhiều. Dần ra, những người khác cũng nhìn ra manh mối. Tới phòng thí nghiệm phần lớn là viện khoa học đạo sư. Những người khác sẽ không tới tùy tiện quấy rầy. Này đó bất đồng thành thị đại biểu. Trải qua kịch liệt thảo luận. Rốt cuộc lấy ra một cái phương án. Sở hữu thành thị toàn lực duy trì sống lại Dược Tề sinh sản. Tranh thủ dùng ngắn nhất thời gian. Nghiên cứu ra càng nhiều Dược Tề, đồng thời nghiên cứu phạm vi càng rộng lớn phun trang bị. Trực tiếp đem vây khốn nhân loại những cái đó rừng rậm toàn bộ khôi phục thành tận thế trước bộ. Giáng, nhân loại thật sự rất thú vị a. Ta phía trước còn thấy có thành thị đại biểu ở tính toán này đó Dược Tề có bao nhiêu giá trị. Có thể làm chút cái gì? Kết quả cuối cùng lại là cộng đồng nghiên cứu phát minh. Phục hồi như cũ địa cầu. Nhân loại vốn dĩ như thế, ở liên quan đến chủng tộc tồn vong thời điểm, cũng sẽ vứt bỏ quá vãng ân oán cùng những cái đó ích lợi tư tâm. Ít nhất đại bộ phận người có thể làm được điểm này, xác thật là đại bộ phận người. Bởi vì thực mau, phòng thí nghiệm liền có ý đồ trộm đạo dược tề, cũng có lén tiếp xúc Ninh Tố trợ lý ý đồ đào rác. Bọn họ đào không phải tính toán trở ngại chuyện này, mà là muốn thông qua thời gian này kém, đi lưới càng nhiều nhân tài, thu lấy ích lợi, trừ bỏ Ninh Tố biết đến này đó. Sau lưng cũng có khác ám lưu dũng động, bất quá đều không có đưa tới nàng trước mặt tới. Mà kết quả còn lại là phòng thí nghiệm nhiều không ít nhân viên an ninh. Đối nàng sinh hoạt cũng không có gì ảnh hưởng, bất quá liền ở kế hoạch sắp thực thi phía trước. Ninh Tố thu được một cái ngoài ý liệu gặp mặt thỉnh cầu. Đến từ thật lâu đều không có gặp mặt Đông Phong. Nói là có việc gấp tưởng cùng nàng thương lượng. Suy xét trong chốc lát, nàng gật đầu đồng ý, nhìn thấy bản nhân thời điểm. Ninh Tố trên dưới đánh giá đối phương thật lâu. Lâu đến mắt mang sầu lo thanh niên đều hoài nghi chính mình có phải hay không mặc nhầm quần áo. Hoặc là vừa rồi ăn cái gì không có lau khô khóe miệng. Không tự giác mà xoa tiểu hoa mao. Mới thu hồi tầm mắt, nữ tử khẽ nhíu mày. Đối phương tồn tại cảm giống như càng phai nhạt. Là ảo giác sao? Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất Tấn Giang động kinh thật là lợi hại bộ dáng. Trừ bỏ bình luận khu nhìn không thấy bên ngoài. Ta truy vài quyển sách đều nhìn không tới mới nhất chương. Thiếu chút nữa cho rằng người khác không đổi mới. Không biết mọi người xem ta này bổn thời điểm có hay không loại tình huống này. Tuy rằng ta đối Tấn Giang động kinh đã bị bắt thói quen gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mạch thanh tranh một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, giã, Tara công thụ không thể kiêm đến 20 bình. Thần hy, cây trúc thích ăn gấu trúc, 233 10 bình. Lá cây không hiểu, hạc minh chín cao 5 bình. Mộc tử nho nhỏ, ngôi sao nhỏ 2 bình. Tím cá vũ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.